Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, sửa đổi địa cầu sinh vật. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm ở Long Giang Hà khắp nơi tiến hành sửa đổi. Đại nửa ngày trôi qua, ít nhất có cửu đầu trên địa cầu sinh vật bị sửa đổi biến dị. Đương nhiên rồi, là không phải mỗi lần sửa đổi cũng có thể thành công. Mạc Bất Phàm thất bại hơn 10 lần, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa tả hữu. Tốn Mạc Bất Phàm 1.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, sửa đổi thành công nhất là một con thủy xà. Danh xưng biến dị thủy xà cấp bậc, sơ nhập thông mạch hậu kỳ giới thiệu, do trên địa cầu thủy xà hấp thu hắc thủy huyền xà tinh huyết biến dị mà tới. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm vung tay lên, chân nguyên xông ra, Long Giang Hà xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, đem đáy sông làm ra một cái to lớn hố sâu, có chừng 10 mét thâm. Đi, Mạc Bất Phàm vung tay lên, có một cái cổ phác hộp gỗ bay trong hố sâu, lại dùng đáy sông đất sét chôn xuống dưới, mệnh lệnh những thứ kia sửa đổi bên trong biến dị thú môn thủ hộ cái địa phương này. Được rồi, trước hết như vậy đi. Mạc Bất Phàm vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù bố trí rất thô ráp, nhưng Mạc Bất Phàm căn bản không để ý. Ngược lại cũng là chuẩn bị xong chơi đùa mà thôi. Cũng không biết này đồ bên trong bị phát hiện sau, những người đó biểu tình sẽ có biết bao xuất sắc. Mạc Bất Phàm nở nụ cười, tâm tình tốt vô cùng. Trở lại Giang Yến Trung học, vừa vặn, Mộ Dung Oánh Oánh cũng xuống ban rồi. Có một bận rộn muốn ngươi bang. Mạc Bất Phàm nói, không thành vấn đề. Mộ Dung Oánh Oánh cũng không hỏi, trực tiếp gật đầu, vậy đi thôi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, được. Mộ Dung Oánh Oánh bước nhanh đuổi theo. Cái kia mặc như vậy kỳ lạ người là ai vậy? Không nhận biết. Mộ Dung lão sư lại đi theo hắn đi. Đáng ghét a, nữ thần của chúng ta. Bởi vì là cửa trường học, cho nên có rất nhiều học sinh cùng lão sư xuất nhập. Hơn nữa lại vừa là tan học thời gian, cho nên thì càng nhiều người. Bọn họ thấy Mộ Dung oánh oánh theo thật sát Mạc Bất Phàm bên người hình ảnh. Cảm giác tan nát cõi lòng âm thanh vang lên rồi. Chúng ta đi thì sao? Đi có một đoạn đường rất dài sau. Mộ Dung oánh oánh nhấc lên lo lắng hỏi. Đi tiệm vàng, Mạc Bất Phàm nói. À, đi tiệm vàng làm gì? Mộ Dung oánh oánh tò mò. Đi thì biết, Mạc Bất Phàm nói. Được rồi, Mộ Dung oánh oánh gật đầu một cái. Phúc Thọ tiệm vàng cửa. Mạc Bất Phàm tùy tiện từ dưới đất lượm một cái túi nylon, đem kia cắt thành 100 gram một cây kim điều ném vào. Sau đó đưa cho Mộ Dung oánh oánh. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung oánh oánh sợ hết hồn. Dùng túi nylon trang kim điều. Thật đúng là thấy lần đầu tiên rồi. Ngươi đi tiệm vàng đổi thành tiền mặt. Ta không có phương tiện ra mặt. Mạc Bất Phàm nói. Mộ Dung oánh oánh nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương hơn. Những thứ này kim điều không thành vấn đề chứ? Có vấn đề gì? Nhanh lên một chút đi. Mạc Bất Phàm giọng tăng thêm. Tốt, được rồi. Mộ Dung oánh oánh gật đầu một cái. Nhận lấy Mạc Bất Phàm túi ni lon. Nhìn bên trong kim điều. Có loại không chân thực cảm giác. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Mạc Bất Phàm phân phó. Vị này mỹ lệ tiểu thư. Ngài tốt. Tiệm vàng phục vụ viên đi tới. Xin hỏi có cần gì giúp một tay sao? Này, cái này. Mộ Dung oánh oánh đem túi ni lon đặt ở trên quầy. Bên trong kim điều liền bại lộ ở tiệm vàng chúng nhân viên trong tầm mắt. Từng cái biểu tình đặc biệt quái dị. Đổi thành tiền mặt, thật giả. Nhiều như vậy kim điều. Trọng yếu nhất là, nàng lại dùng túi ni lon trang a. Ngươi xem một chút, mặt trên còn có đất sét. Đây là tùy tiện từ dưới đất nhặt túi ni lon đi. Ngoạ tàu rồi, chúng nhân viên đều trợn tròn mắt. Nửa giờ sau, Mộ Dung oánh oánh một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ từ tiệm vàng bên trong đi ra. Không biết nhân còn tưởng rằng nàng từ tiệm vàng bên trong trộm thứ gì. Đưa đến trên đường không ít người đi đường cũng lấy biểu lộ quái dị nhìn nàng. Mặc dù trung gian xảy ra một ít tiểu nhạc đệm, nhưng Mộ Dung oánh oánh lấy ra chứng minh nhân dân ghi danh. Lại lấy tương đối thấp giá cả. Cuối cùng đem 10 cái kim điều xuất thủ, lấy mỗi khắc 280 nguyên giá cả bán ra. Mặc dù giá cả thua thiệt rất nhiều, nhưng không có cách nào, dù sao cũng là đường về không biết, hàng chợ đen. Coi như thế, 10 cái kim điều bán đi, đó cũng là nhị 180.000 rồi. Mộ Dung oánh oánh từ tiệm vàng bên trong đi ra thời điểm cũng váng đầu núc ních. Cho ngươi. Mộ Dung oánh oánh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Nàng nói, này tấm thẻ ngân hàng là ta tồn một ít tiền lẻ dùng. Nhị 180.000 đều tại trong tấm thẻ này rồi. Mật mã là 247.084. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Làm không tệ, may mà. Mộ Dung oánh oánh khiêm tốn cười một tiếng. Có tiền thì dễ làm chuyện. Mạc Bất Phàm đầu tiên là đi tiệm bán quần áo đổi một bộ quần áo. Tay ngắn quần dài, trên người tông chủ trường bào thừa dịp không người chú ý. Để cho vào thùng vật phẩm, Mạc Bất Phàm ở Giang Thành Phố Yến lại ngây người thời gian 3 ngày. Liền chuẩn bị rời đi, nên trở về ra đi xem một chút cha mẹ cùng muội muội bọn họ. Long Giang bên kia sông. Cửu đầu biến dị thú cũng đưa tới một ít biến hóa. Có không ít lão nhân nói bọn họ buổi sáng ở bờ sông công viên đánh thái cực thời điểm. Phát hiện trong sông có rất lớn quái vật, bất quá cũng không có đưa tới quá nhiều người coi trọng. Chỉ là ở Long Giang Hà khu vực kia truyền tương đối rộng. Đặc biệt là một ít người lớn tuổi, thường thường ngồi chung một chỗ thảo luận. Còn có một ít thích câu cá về hưu lão nhân nắm câu cá công cụ. Nói phải đem Long Giang trong sông quái vật câu đi lên. Nhìn một chút là vật gì? Nhạc nghiệp tiểu khu, số 502 căn phòng. Nội khí, ta thật luyện được nội khí. Lâm Vũ Thi mở ra hai tròng mắt. Nàng phun ra một cái chọc khí. Cái này chọc khí giống như mũi tên nhọn dây nhỏ một dạng thở ra đi rất xa khoảng cách. Phải biết, người bình thường hô hấp không làm được như vậy. Này yêu cầu phi thường kinh khủng lượng hô hấp cùng thân thể tố chất. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, mà Lâm Vũ Thi lại làm được. Trọng yếu nhất là, Lâm Vũ Thi cảm giác được rõ ràng trong cơ thể xuất hiện một cổ khí lưu. Tựa hồ cùng hư ảo, nhưng cũng chân thực tồn tại, có thể lén lút đến thân thể bất kỳ địa phương nào. Quét, Lâm Vũ Thi nhảy lên một cái, từ trên giường nhảy xuống, thập phần khỏe mạnh, sau đó đánh ra một cái trúc cơ nội khí công chiêu thức. Hổ hổ sinh uy, rắc rắc, Lâm Vũ Thi vận chuyển nội khí, chỉ là khinh khinh một trường vỗ ở bên cạnh cây chổi bên trên. Kia thật tâm côn gỗ trực tiếp đứt gãy thành số tiết. Cây chổi thật tâm côn gỗ mặc dù không cứng rắn. Người bình thường dụng hết toàn lực cũng có thể cắt đứt, nhưng là tuyệt đối không làm được một trường đem đánh cho thành mấy đoạn. Huống chi Lâm Vũ Thi còn không có dùng sức, thật tâm côn gỗ liền chặt đứt, còn gãy thành số tiết. Thật, đây là thật. Lâm Vũ Thi khiếp sợ, nàng thật là khiếp sợ rồi. Trúc cơ nội khí công lại là thật a? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có võ học? Thật có võ lâm cao thủ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lần trước người kia là thế ngoại cao nhân? Lâm Vũ Thi suy nghĩ rất nhiều. Tinh xảo trên mặt trái xoan tràn đầy khiếp sợ và hướng tới Đồng Linh, từ Thải Quyên. Lâm Vũ Thi la lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.